The Gamer Hệ Thống, chương 565, rồng, gocchuyenaudio.com. Buổi lễ cân đũa phép diễn ra khá là nhanh chóng khi một người thợ làm đũa phép có nhiều kinh nghiệm như ông Ollivander là người thực hiện nó. Nhưng sau đó thì việc chụp hình khá là mất thời gian khi mà bà Maxime to quá khổ mà hắn thì mụ Rita không dám tới quá gần để điều chỉnh nên mãi họ mới chụp được những tấm hình ăn ý. Sau buổi lễ cân đũa phép thì còn phải chờ khoảng hơn nửa tháng nữa mới tới ngày diễn ra vòng đấu đầu tiên. Hắn vẫn cùng Hermione đi tới thư viện để đọc sách nhưng dạo này cô bé cứ hay than phiền bởi việc Victor Crumb xuất hiện tại thư viện kéo theo đám người hâm mộ của tên này gây ồn ào trong thư viện làm cô bé không tập trung đọc sách được. Bản thân hắn trong suốt hơn 3 năm vừa rồi đã đọc hết toàn bộ những cuốn sách trong thư viện rồi kể cả những cuốn sách nằm trong khu vực hạn chế. Với trí nhớ của hắn thì chỉ cần đọc một lần là đủ nên bây giờ hắn tới đây chủ yếu là để bồi tiếp Hermione mà thôi. Nếu cậu cảm thấy không thích thì có thể mượn sách về ký túc xá đọc mà hắn nói với Hermione đang có khuôn mặt nhăn nhó hoặc là cứ nói tên quyển sách mà cậu muốn đọc tớ sẽ đọc cho cậu nội dung của cả quyển sách. Nhưng như vậy thì còn gì thú vị nữa, Hermione làm bộ bịt tai như thể sợ hắn bắt đầu đọc ra nội dung của quyển sách như là một người sợ bị spoil nội dung của quyển truyện trinh thám mà mình chưa đọc tới vậy. Cuối cùng thì ngày 24 tháng 11 cũng đã tới và bài thi đầu tiên của giải đấu Triwizard cũng đã chuẩn bị diễn ra. Buổi sáng ngày hôm nay học sinh của trường được nghỉ học một ngày để có thể đi xem bài thi được diễn ra. Vào buổi trưa sau khi hắn ăn uống no nê thì giáo sư McGonagall tiến vào đại sảnh đường và đưa hắn đi tới một chiếc lều vải ở ngoài bìa rừng cùng với những quán quân khác. Hắn biến rằng đi qua hàng cây này là những con rồng được dùng để làm thử thách cho bài thi đầu tiên. Ngay khi mà những con rồng được đưa đến gần khuôn viên trường Hogwarts thì hắn đã nhận ra đám sinh vật mạnh mẽ và có hình thể quá nổi bật này rồi. Trong số này thì Fleur và Crumb cũng đã biết được nội dung của bài thi đầu tiên nên mặc dù có chút bồn chồn nhưng vẫn khá bình tĩnh. Chỉ riêng có Cedric Diggory chẳng biết gì về nội dung bài thi nên trông cậu ta cực kỳ lo âu trước những gì sắp xảy đến. Ông Ludo Bagman đã đứng sẵn trong lều thấy hắn tới thì bắt đầu phổ biến nội dung của bài thi đầu tiên. Khi mà Cedric biết được mình phải đối đầu với một con rồng hơn nữa mình còn là người thi đầu tiên thì cậu ta đã hết sức sợ hãi và cố gắng suy nghĩ đối sách. Sau khi cả ba người đều tiến lên bốc thăm con rồng của mình thì để lại cho hắn là con rồng đuôi gai Hungary, The Hungarian Hornetail. Phổ biến đầy đủ luật lệ cho các quán quân xong thì ông Ludo Bagman nhìn hắn và nói. Harry, tôi muốn nói với cậu đôi điều, chúng ta ra ngoài chút đi. Hắn đi cùng với ông Ludo ra khỏi chiếc lều và đi ra một đoạn khá xa khỏi chiếc lều thì ông ta nói. Cậu ổn chứ, cậu có muốn tôi giúp cậu đôi chút không, dù sao cậu cũng là quán quân trẻ tuổi nhất nên có một chút đặc quyền tôi nghĩ cũng không sao đâu. Hắn biết Ludo Bagman đã cá cược với lũ yêu tinh rằng hắn sẽ chiến thắng giải đấu này với hy vọng sẽ dùng số tiền thắng được để trả nợ cho đám yêu tinh. Bác hãy yên tâm đi, cháu đảm bảo là mình sẽ chiến thắng giải đấu, lúc đó bác sẽ có tiền trả nợ cho anh Fred và Gia Grey cùng với đám yêu tinh, hắn buồn cười nói. Hai cậu đó nói. gocchuyenaudio.com, cho cậu biết rồi hả, Ludo gãi đầu. Cuối cùng thì Ludo cũng rời đi để bắt đầu công việc của một bình luận viên và thành viên trong ban giám khảo. Từng tiếng còi vang lên và lần lượt Cedric, Fleur và Crumb bước ra khỏi chiếc lều và tiến vào chuồng rồng trước những tiếng hò reo phấn khích của đám khán giả. Thông qua lời bình luận của Ludo hắn biết được cả ba đều đã may mắn lấy được quả trứng vàng trong đống trứng rồng bị những con rồng canh gác. Cuối cùng thì khi hắn nghe được tiếng còi thì hắn liền chui ra khỏi chiếc lều và bước vào trong bìa rừng để đi tới khu vực chuồng rồng. Xung quanh là những khán đài mới được dựng lên và ở phía cuối hàng rào có một con rồng với lớp vảy màu đen và chiếc đuôi đầy những chiếc gai nhọn hoắt. Con rồng hơi ngẩng đầu dậy liếc hắn bằng cặp mắt màu vàng của nó trong khi vẫn cuộn mình quanh đống trứng để bảo vệ nó. Hắn thản nhiên bước vào trong chuồng rồng và tiến tới gần con rồng Hungary. Con rồng thấy hắn bước tới thì đứng dậy bằng cả bốn chân nhưng không có ý định tiến tới mà ngay lập tức há cái miệng rộng của nó ra. Phụt, một quả cầu lửa phun ra từ miệng con rồng và lao về phía hắn. Protego Maximus, hắn nhẹ nhàng đưa đũa phép lên chỉ về phía trước, một ánh sáng màu trắng xanh bắn ra từ đầu đũa phép và tạo thành một màng chắn lớn cản lại quả cầu lửa của con rồng. Đám đông bắt đầu hò reo lớn hơn khi hắn là người đầu tiên dám đối đầu trực diện với con rồng. Không dừng ở đó, hắn bắt đầu dùng phép biến hình để triệu hồi một bọng nước cực lớn và bắn thẳng về phía con rồng. Bụp, bóng nước vỡ ra và khiến cho toàn thân con rồng trở nên ướt đẫm. Con Zelo, hắn dùng bùa đóng băng khiến cho chỗ nước bao phủ xung quanh con rồng dần biến thành lớp băng dày đặc bao phủ lấy cơ thể của con rồng và khiến nó không thể cử động được. Thực ra thì hắn có khả năng chọc thủng lớp da kháng phép của con rồng nhưng hắn nghĩ như vậy thì phô trương quá nên mới dùng cách này. Thông minh quá, vị quán quân Harry Potter của chúng ta không dùng phép đóng băng trực tiếp lên con rồng bởi lớp da rồng có thể kháng lại hầu hết mọi loại phép nên cậu đã phủ một lớp nước lên và đóng băng chúng lại. Ludo ngồi bình luận càng ngày càng hăng hái khi nhìn thấy màn trình diễn của hắn. Ôi không, lớp băng đang dần bị tan chảy kìa. Mặc dù biện pháp của hắn có hiệu quả nhưng đừng quên con rồng này có thể phun lửa. Từ phần miệng của con rồng lớp băng đang dần tan chảy ra bởi ngọn lửa phun ra từ miệng của nó. Mau lên Harry, mau đi lấy quả trứng, Ludo Bagman hét lên. Hắn lập tức chạy với vận tốc của người bình thường khiến cho mọi người cùng nhau có một suy nghĩ là hắn không thể nào kịp lấy quả trứng vàng. Nhưng chạy được nửa đường thì hắn bỗng hơi cúi người xuống rồi nhảy về phía trước, trong lúc khán giả còn đang khó hiểu về hành động của hắn và chờ mong hắn ngã sấp mặt xuống đất thì cơ thể hắn dần thu nhỏ lại và mọc ra những sợi lông vũ màu đen. A a a, cậu Harry Potter lại là một Animagus. Ludo Bagman đứng phát dậy khi thấy hắn biến thành một con quạ và bay thẳng về phía đống trứng rồng cậu ấy đang lướt đi trên không và lấy được rồi. Trong tiếng hò reo của khán giả, hắn dùng cặp móng vuốt ở chân mình quặp lấy quả trứng vàng sau đó bay ra xa ngay trước khi con rồng phun lửa làm tan phần băng dày nhất ở chân mình. Hắn biến về hình người ở cách đó không xa với quả trứng vàng ở trên tay của Góc Chuyện Audio.com. Mình, cách chương.